Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264. Chương 264 lãnh tới. Sở Thiên Dực nghe xong, đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng. Trước mắt đen nhánh một mảnh, có một loại đứng không vững cảm giác. Sau đó khó coi cười nói, Thất Nguyệt, ngươi là gạt ta đúng hay không? Không cần cùng ta khai loại này vui đùa được không? Ta trái tim nhỏ thật sự không chịu nổi, thân thể hắn lung lay. Mong đợi nhìn Mặc Thất Nguyệt, hy vọng Mặc Thất Nguyệt tới nói cho hắn. Này hết thảy chỉ là nói giỡn mà thôi, không phải thật sự. Mặc Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Dực, ngươi cho rằng ta sẽ lấy chuyện như vậy nói giỡn sao? Sở Thiên Dực nao nao, hoàn toàn trầm mặc. Lúc sau hắn nói cái gì đều không có nói, vọt đi vào xem Chiến Vương. Lúc này Chiến Vương Ân tưởng như là ngủ rồi giống nhau, chính là tìm tòi hơi thở, lại không có một chút động tĩnh. Phụ Vương, Sở Thiên Dực bi thương quát, làm nghe bi thương không thôi. Chiến Vương ly thế tin tức khiếp sợ triều dã. Hơn nữa La Á Quốc cũng bộc phát ra một cái khiếp sợ tin tức. Đó chính là luyện dược tông sư Mặc Thất Nguyệt độc hại Chiến Vương. Tương đối Chiến Vương ly thế trước, chỉ có Mặc Thất Nguyệt ở hắn bên người. Nàng chẳng những không có cứu trị Chiến Vương, lại còn có tùy thời đối Chiến Vương hạ độc, mới đưa đến Chiến Vương thân chết, tội không thể tha. Như thế luyện dược tông sư tuy rằng khó được, chính là La Hoàng bởi vì đau lòng chính mình hoàng đệ, không thể không đối Mặc Thất Nguyệt đau hạ sát thủ. Một hồi long trọng tuyển chọn tái sau khi chấm dứt, thế nhưng nhắc lên như vậy huyết vũ tinh phong, La Á Quốc rất nhiều người đều không tin là Mặc Thất Nguyệt làm. Chính là từng cái sự tình bãi ở trước mặt, hoàng đế đã ra tay. Sở Thiên Dực vừa được đến tin tức biến hoàn toàn hoảng loạn. Sau đó nói, Thất Nguyệt, ngươi nhanh lên đi, ta tin tưởng ngươi. Tuyệt đối tin tưởng ngươi, kia một cái hướng động ăn chơi trác táng thiếu niên, lúc này lại muốn gánh khởi toàn bộ Trạm Vương phủ gánh nặng. Vô luận bên ngoài lời đồn nói cỡ nào chân thật, hắn đều tin tưởng này Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt bắt tay đáp ở trên vai hắn nói, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm mà ni, bất quá hiện tại ta sẽ hoang vu thành tái kiến. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy còn có Phượng Cảnh một nhà ba người nhanh chóng rời đi La Kinh. La Kinh tường thành phía trên một cái màu trắng thân ảnh đứng thẳng ở này thượng. Thất Nguyệt, một đường cẩn thận, xe ngựa bên trong. Phượng Cảnh khẽ cười nói, nương tử, ngươi này một bàn cờ cục biến chuyển thật sự là quá nhanh một chút, vi phu còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, có người gấp không chờ nổi tìm đường chết, như vậy ta liền kết thúc quạt gió thêm củi một chút, này một đường hẳn là sẽ thực không bình tĩnh. Các ngươi cần phải đánh lên tinh thần tới mới được, đây là đương nhiên. Phượng Cảnh lười biếng ôm chầm chính mình thê nhi, có thể rời xa kia hai cái chướng mắt nam nhân cũng không tồi. Lúc này đột nhiên truyền đến một cổ lạnh băng hơi thở, vô số ám khí thổi quét mà đến, giống như mưa phùn giống nhau nhằm phía bọn họ xe ngựa. Phượng Cảnh ông bọn họ từ xe ngựa bên trong bay đi ra ngoài, vô số ám khí toàn bộ đều bị chắn bên ngoài. Mấy cái màu đen thân ảnh lóe ra tới, là sát thủ, chức nghiệp sát thủ. Hơn nữa biết rõ Mặc Thất Nguyệt thực lực, này đó phái tới sát thủ chính là đều là thuần một sắc 13 cấp A. Ám khí, vũ khí, một vòng luôn công kích, phảng phất đối với Phượng Cảnh không có một chút tác dụng. La Hoàng tính kế hết thảy, chính là lại tính sót một cái thực lực sâu không lường được Phượng Cảnh. có vượng cảnh ở, tương đương Mặc Thất Nguyệt có một khối công đều bị phá tấm chắn. Vô luận phái tới thế nào cao thủ, muốn giết chết Mặc Thất Nguyệt, quả thực là nằm mơ. Vượng cảnh, ngươi bảo vệ tốt Tiểu Hy, những người này liền giao cho ta đi. Nương tử, ta là phu quân của ngươi, bảo hộ các ngươi hai người. Là hẳn là, lúc này đây Phượng Cảnh vô cùng cương ngạnh. Một người đối phó sở hữu sát thủ, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể nhịn xuống tới không có động thủ. Dọc theo đường đi đuổi giết không ngừng, chính là Mặc Thất Nguyệt nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nên sao ngủ liền như thế nào ngủ. Hoàn toàn không có bị đuổi giết sở quấy nhiễu. Này hết thảy đều bị Phượng Cảnh xử lý sạch sẽ. Mà bọn họ rốt cuộc về tới Hoang Vu Thành bên trong. Hoang Vu Thành người hoan hô nói: Thành chủ đã trở lại, thiếu chủ đã trở lại. Không ai hoan hô Phượng Cảnh đã trở lại. Phượng Cảnh ai oán nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: Nương tử, ngươi chừng nào thì cho ta một cái danh phận a? Mặc Thất Nguyệt mặt cứng đờ, mà Tiểu Hy cười ha hả nói: Cha yên tâm đi, danh phận sẽ có, đệ đệ tiểu muội muội sẽ có. Phượng Cảnh yêu nghiệt cười. Cũng là tiến vào Hoang Vu Thành bên trong sát thủ rốt cuộc vô pháp tiêm nhập. Đây chính là đem La Hoàng cấp khí hôn mê. Hắn dùng bọn họ sát thủ tổ chức gần như 2/3 cao thủ. Lại không có đem Mặc Thất Nguyệt cấp giết chết. Cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng khủng bố đến loại tình trạng này. Bất quá bởi vì lời đồn, Mặc Thất Nguyệt chỉ sợ sẽ tránh ở Hoang Vu Thành không dám ra tới. Như vậy khiến cho nàng kéo dài hơi tàn một đoạn nhật tử đi. Cha! Tiểu Hy hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Phượng Cảnh. Sự tình gì? Phượng Cảnh hỏi. Cha nếu tới, như vậy, có thể hay không giúp Tiểu Hy xử lý một chút sự tình a? Cái này đương nhiên không có vấn đề, bảo bối nhi tử yêu cầu. Hắn luôn luôn là sẽ không cự tuyệt. Chính là đương nhìn đến Hoang Vu Thành một loạt chướng mục còn có chuyện thời điểm. Phượng Cảnh mặt tức khắc gian liền đen, hắn thật vất vả mới có thể cùng nương tử hưởng thụ hai người thời gian. Như thế nào có thể xử lý những việc này đâu? Chính là Tiểu Hy lại giảo hoạt cười. Cha, ngươi trước đáp ứng ta nga. Phượng Cảnh hiện giờ mới biết được chính mình bị nhi tử cấp tính kế. Sau đó cùng nhi tử bán mạng công tác. Tiểu Hy, này đó như thế nào đều làm ngươi làm. Tiểu Hy nói, mẫu thân nói ta là tương lai thành chủ, cho nên muốn trước thích ứng này đó lượng công việc, vì thế toàn bộ quăng cho ta. Kỳ thật đây là mẫu thân vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ, mà hắn không đành lòng dung túng, kết quả khổ hắn. Phượng Cảnh đầy mặt hắc tuyến, thật là làm khó nhi tử. Vì thế phụ tử hay như là anh em cùng cảnh ngộ giống nhau bắt đầu công tác. Thật vất vả làm xong rồi Hoang Vu Thành động lại xuống dưới công tác. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi mới trở về, như thế nào lại phải đi về? Cái kia tiểu tử chết sống, khí thế cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ a. Hắn còn không phải giống nhau tung tăng nhảy nhót. Mặc Thất Nguyệt nói, lúc này La Hoàng đã đem lực chú ý từ ta trên người rời đi. Đương nhiên là nên ta trở về lúc trò chơi muốn chính thức bắt đầu rồi. Một khi Mặc Thất Nguyệt quyết định sự tình, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Phượng Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Ta cũng phải đi, Tiểu Hy đột nhiên hét lên. Tiểu Hy chính là phải làm kiên cố hậu thuẫn đâu, cho nên liền canh giữ ở Hoang Vu Thành hảo. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đâu nói, rốt cuộc mang theo một cái tiểu hài tử làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, có chút thấy được a. Tiểu Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu nói, mẫu thân muốn nhanh lên trở về, ta sẽ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngày này Hoang Vu Thành một cái thương đội rời đi. Thương đội bên trong có một đôi khí chất cường đại, bất quá dung mạo lại bình phàm người. Hai người kia đó là Dịch Dung Quá Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Thương đội còn không có rời đi Hoang Vu Thành không lâu, đột nhiên vẫn luôn hùng ưng phi rơi xuống ở Phượng Cảnh cánh tay phía trên truyền đến một phong thơ. Phượng Cảnh sắc mặt xâm hàn vô cùng. Mặc Thất Nguyệt liếc qua kia tin thượng nội dung nói, bảy đại gia tộc cung thần điện có dị động. Sau đó, dù sao chính là cầu bọn họ chủ tử trở về. Nàng mở miệng nói, Phượng Cảnh, ngươi ra tới cũng là vì tìm Thánh Linh Thủy. Thánh Linh Thủy sớm đã tìm được rồi. Ứng vì đại tái sự tình hôn sự mắc cạn, ngươi cũng không thể giống ta giống nhau đương phủi tay trưởng quầy a. Ta có thể đương phủi tay trưởng quầy đó là bởi vì ta có nhi tử. Ngươi nhưng không giống nhau. Phượng Cảnh cười nói, nương tử ngươi đây là nhắc nhở ta, con của ngươi cũng là ta nhi tử. Tiểu Hy như vậy có khả năng như vậy? Mặc Thất Nguyệt vội vàng ôm lấy hắn nói, nhi tử là của ta, ngươi nhưng không chuẩn đánh Tiểu Hy chủ ý, bằng không ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Chính mình nhi tử cực cực khổ khổ nuôi lớn, cũng chỉ có nàng Nô Dịch phân, liền tính là hắn lão tử cũng không thành. Phượng Cảnh bất đắc dĩ nói, ân ân, ta không đánh Tiểu Hy chủ ý, bất quá nương tử có phải hay không lại cho ta một cái nhi tử, chia sẻ một chút Phượng Thương các sự tình a. Bởi vì cùng Tiểu Hy cùng nhau xử lý Hoang Vu Thành sự vụ, hắn đã thân thiết nhận thức đến có cái thiên tài nhi tử là cỡ nào bớt việc. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên, ngươi thế nhưng đánh như vậy chủ ý, bất quá nàng cúi đầu, đại hôn lúc sau vẫn là có khả năng. Phượng Cảnh mặt mày hớn hở lên, ở Mặc Thất Nguyệt trên má trộm một cái hương nói, ta chờ nương tử là Á Quốc sự tình, thật sự không cần ta lưu lại hỗ trợ sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng cái kia lão bất tử sẽ là đối thủ của ta sao? Ta chính là rơi xuống mấy viên quan trọng ám cờ, hơn nữa không cần xem thường Luyện Dược Tông sư lực ảnh hưởng, lúc này đây tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Tím Nguyệt tự tin vô cùng. Như vậy ta liền chờ nương tử tin tức tốt. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân. Phượng Cảnh rời đi đội ngũ, mà Mặc Thất Nguyệt cũng đi theo thương đội lại một lần về tới La Kinh bên trong. Ở đêm khó ngủ khách điếm cất trụ hạ, ngày mai mới là đi gặp Sở Thiên Dực thời điểm. Hôm nay lặn lội đường xa, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm lại nói. Mặc Thất Nguyệt ở nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác nói một trận mùi máu tươi truyền vào nàng sân bên trong. Một cái hắc ảnh rơi xuống, Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, sau đó xông ra ngoài đi bắt này một người. Người kia thực lực cường hãn, thực mau biến ra tay, mà Mặc Thất Nguyệt liền thấy được một chương người qua đường giáp mặt, chính là kia một đôi tràn ngập lạnh lẽo hai trong mắt, làm Mặc Thất Nguyệt nhận ra thân phận của hắn tới. Lãnh nữ nhân, nghe được thanh âm này, Lãnh cũng nhận ra Mặc Thất Nguyệt. Lúc này mấy cái hắc y nhân lóe nhập, những người này đều là sát thủ, chỉ sợ là tới đuổi giết Lãnh. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc chớp động, chỉ nghe được phanh phanh phanh vài tiếng, kia mấy cái hắc y nhân liền rơi xuống đất. Mặc Thất Nguyệt đem hơi thở càng ngày càng suy yếu Lãnh kéo dài tới phòng bên trong, nhìn đến bị thương pha trọng nàng phun phun lấy làm kỳ nói, Lãnh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, thế nhưng bị thương như vậy trọng đã tới rồi Thánh Võ Hoàng giai, hắn rốt cuộc là người nào mới có thể đem nàng thương thành như vậy? Hơn nữa hắn còn, Mạc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói, ngươi trúng độc, hơn nữa không phải giống nhau độc đâu. Rõ ràng là một chương bình thường mặt, chính là kia tươi cười lại cười đến làm người choáng váng. Cái này làm cho Lãnh có một loại thật không tốt cảm giác. Hết chương.